Đô thị tối cường quốc tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1407, chương 1407, Tây Tứ Xuyên chi địa. Diệp Trần một hồi không biết làm sao. Cái này Tiết Thanh, chuyện khác không tích cực. Cái này đánh nhau ngược lại là cái đầu tiên tích cực. Đừng nóng, sự việc muốn từng bước làm. Diệp Trần khoát khoát tay, nói: Ta đã an bài Dương Hùng bắt đầu trước một bước đi Tây Tứ Xuyên. Điều tra một tí Diêm La Giáo và Thượng Vân Cung. Chúng ta kéo dài 2 ngày lại xuất phát. Nghe nói như vậy, đám người gật đầu một cái. Vậy chúng ta còn có 2 ngày chuẩn bị thời gian. Trần Đông Lai gật đầu một cái, vậy lần này nên làm sao đi? Đông Lai, lần này vẫn là ngươi lưu lại nơi này. Trấn giữ Giang Bắc, Diệp Trần bỗng nhiên nói. Chỉ có ngươi ngồi ở nơi này Trấn. Mấy người chúng ta người mới có thể yên tâm. Nghe nói như vậy, Trần Đông Lai cười khổ một hồi. Hắn còn lấy vì mình cũng có thể đi ra ngoài hoạt động tay chân một chút đâu. Bây giờ nhìn lại, là mình suy nghĩ nhiều. Đúng, đúng, Trần Sư Huynh, ngươi vẫn là cứ ở chỗ này đi. Tiết Thanh cười ha ha một tiếng, nếu là ngươi cũng đi theo đi. Vậy chúng ta thì hoàn toàn không có đất dụng võ. Ngươi một đấm, liền giải quyết hết tất cả người. Vậy còn muốn chúng ta làm gì à? Cái này, Trần Đông Lai xem Tử Quỳnh và Giang Vinh, Trương Trấn Viễn các người. Rất rõ ràng, bọn họ cũng nghĩ như vậy. Được, vậy ta ở nơi này bên an tâm ở đi. Các ngươi yên tâm đi. Toàn bộ Giang Bắc và Giang Nam, có ta ở đây, cũng không ai có thể tới gây chuyện. Trần Đông Lai mở miệng nói, giọng vô cùng tự tin. Đây là một cái động hư cảnh đại năng tự tin. Dẫu sao, động hư cảnh đại năng, một lực vượt 10.000 pháp, bỏ mặc ai tới, có Trần Đông Lai trấn giữ. Đối phương muốn gây chuyện đều phải cân nhắc một chút, có ngươi những lời này là được. Diệp Trần gật đầu một cái, nói, lần này, sẽ để cho Tiết Thanh, Tử Quỳnh và Giang Vinh, Trương Trấn Viễn cùng ta cùng đi đi. Có Trần Sư Huynh một mình ngươi ở bên này cũng đủ rồi. Đi đi, ta ở chỗ này chờ các ngươi khải hoàn. Trần Đông Lai khẽ gật đầu, đáp ứng. Hôm nay Diệp Trần đám người tu vi cũng đã là phân thần hậu kỳ. Cái này 5 cái phân thần hậu kỳ. Hơn nữa Dương Hùng cùng phân thần sơ kỳ cao thủ. Đi Tây Tứ Xuyên, giải quyết Diêm La Giáo và Thượng Vân Cung ngược lại là đủ rồi. Sau đó, mấy người liền bắt đầu chuẩn bị một tí. Mặc dù không thứ gì mang, nhưng vẫn là phải sửa sang lại một ít người đồ dùng. Diệp Trần càng phải đem bên trong tông môn sự việc an bài xong. Lấy Trần Đông Lai thân phận, để cho hắn tới xử lý tông môn bình thời rườm ra sự việc. Có chút quá lãng phí. Cho nên đặc biệt an bài Cố Trường Thanh và Ngô Sơn Long 2 người tới phụ tá. Có cái này 2 người ở đây. Giống vậy tông môn công việc liền có thể xử lý xong. Trừ phi là gặp vấn đề khó khăn, mới sẽ đi tìm Trần Đông Lai thỉnh giáo. Thời gian 2 ngày chớp mắt rồi biến mất. Diệp Trần và Tiết Thanh các người thu thập xong, liền lặng lẽ lên đường. Diêm La Giáo và Thượng Vân Cung quy mô không tính là quá lớn. Đệ tử trong môn số lượng cũng chỉ hơn 10.000. Nhưng đắt tiền sức chiến đấu. Xem phân thần hậu kỳ cường giả số lượng liền giảm bớt nhiều. Diêm La Giáo và Thượng Vân Cung mỗi người chỉ có 1 tên phân thần hậu kỳ cường giả. Đối phó như vậy tông môn, Diệp Trần cũng không dự định quá lớn động can qua. Chỉ cần điều động số ít đội ngũ liền có thể giải quyết. Bất quá thật nếu là gặp phải phiền toái gì, lại từ tông môn rời cứu binh cũng không muộn. Chừng mực động can qua, chính là vì ít một chút động tĩnh. Như vậy, không sẽ đưa tới chung quanh người chú ý. Chúng ta giàu gì cũng là thống lĩnh mấy trăm ngàn đệ tử trưởng lão. Làm sao hiện tại ngay cả 1 người hầu hạ cũng không có. Đi ra khỏi nhà, còn tất cả đều phải dựa vào chính mình. Tiết Thanh thở dài một cái, không nhịn được nói một câu. Nghe nói như vậy, Diệp Trần nhất thời cười, ngươi à, mỗi 1 ngày, cũng đang suy nghĩ gì đấy. Chút chuyện nhỏ như vậy, còn phải cho ngươi an bài cái thuộc hạ. Vậy thì có cái gì không được? Tiết Thanh dửng dưng, chúng ta nhiệm vụ chính là thật tốt tu hành. cái loại này vặt vãnh sự việc nên để cho người khác tới xử lý. Nói rất hay, xem cũng có chút đạo lý. Tử Quỳnh các người cũng là gật đầu một cái, như vậy. Chúng ta có phải hay không là có thể đem tâm tư cũng thả tại trên tu hành mà. Bên cạnh Diệp Trần một hồi không nói. Cái này cũng cái gì cùng cái gì. Các ngươi đây đều là ảo giác mà thôi. Diệp Trần thản nhiên nói. Tổng cảm thấy cầm nơi có thời gian tập trung tại trên tu hành mặt. Các ngươi thì thật có thể thật tốt tu hành sao? Sai hoàn toàn. Ta thế hệ tu hành nhân sĩ. Bỏ mặc làm gì? Thật ra thì đều là một chàng tu hành. Nâng cao thực lực là tu hành. Làm chuyện của mình cũng là tu hành. Chỉ bất quá cái loại này tu hành. Cũng không có nâng cao thực lực. Đề cao là tâm cảnh. Bởi vì tu chính là tim. Diệp Trần một phen. Để cho Tiết Thanh, Tử Quỳnh các người đều nghe nán lại. Không hổ là đại sư huynh. Giang Vinh giơ ngón tay cái lên, những lời này. Để cho ta hiểu ra à. Đó cũng không. Ta cũng cảm thấy. Tâm linh ta đã thăng một tầng thứ. Trương Trấn Viễn gật đầu một cái. 10 phần đồng ý. Hai cái quỷ nịnh bợ. Tiết Thanh tức giận mắng liền một câu. Nhưng bỗng nhiên sắc mặt biến đổi. Cổ quái nói. Tình huống gì, ta làm sao cảm thấy, ta tu vi cũng giãn ra điểm, muốn đột phá, ngạch, mọi người nhất thời liền vui vẻ lên, ngươi xem, còn là đại sư huynh lợi hại à, hơi chút lần chỉ rõ sau đó, ngươi thì phải đột phá, còn không cảm ơn tạ đại sư huynh, tất cả đều dựa vào đại sư huynh một câu nói, đại sư huynh, thật là vĩnh viễn thần, bội phục. Mấy người kia liền càng thêm tin tưởng Diệp Trần lời của đại sư huynh. Tu vi có lẽ không thế nào cao, nhưng mỗi nói một lần nói đều là mang chân lý. Ta vĩnh viễn thần. Diệp Trần nghe nói như vậy cũng là một hồi không biết làm sao. Tại sao mình tùy tiện nói một câu nói cũng có thể làm cho Tiết Thanh bọn họ đột phá, để cho bọn họ có tăng lên cơ hội. Có thể mình tu vi nhưng không có nửa điểm động tĩnh. Kỳ thị mình, rõ ràng liền thì không muốn để cho mình tấn thăng quá nhanh à. Tuyệt đối là cố ý. Được rồi, ta không có như vậy thần. Ta cũng chỉ là thuận miệng nói mà thôi. Diệp Trần khoát tay. 10 phần khiêm tốn. Đại sư huynh, người liền chớ khiêm nhường. Lấy người cái này sức lĩnh ngộ. Sớm muộn sẽ tiến vào động hư cảnh. Giang Vinh kính nể trước nói. Đúng vậy. Động hư cảnh chỉ là đại sư huynh một cái nho nhỏ sao mà thôi. Còn có cao hơn đâu. Trương Trấn Viễn cũng giống như vậy. Cát, hắn nếu là thật có như vậy lợi hại. Vậy không đến nỗi hiện tại mới phân thần hậu kỳ. Tiết Thanh không nhịn được mang điểm diễu cợt giọng nói một câu. Cái này, đám người tạm thời cũng không tốt nói gì. Diệp Trần cũng là mặt đầy không biết làm sao. Trừng mắt một cái Tiết Thanh. Nói. Nhanh, hiện tại cũng mau điểm lên đường. Chúng ta đến Tây Tứ Xuyên còn cách một đoạn đâu. Biết, Tiết Thanh gật đầu một cái. Đơn giản thu thập một tí. Tiếp tục đi về phía trước. Một ngày sau, bọn họ liền chính thức đã tới Tây Tứ Xuyên. Mới vừa tới chỗ, liền liên lạc Dương Hùng. Tiên sinh, Dương Hùng đến một cái. Liền hướng Diệp Trần các người thi lễ một cái. Đi ra khỏi nhà. Cũng chưa có kêu phó tông chủ, chỉ là lấy tiên sinh tương xứng. Như vậy có thể tránh khỏi quá sớm bại lộ thân phận mình. Diệp Trần khẽ gật đầu. Hỏi, mấy ngày nay điều tra thế nào? Tiên sinh, chỗ này, đều là Diêm La Giáo và Thượng Vân Cung người. Chúng ta những thứ này ngoại lai hộ muốn hỏi thăm tin tức. Thật sự là quá khó khăn. Dương Hùng cười khổ nói. Ta vẫn không thể bại lộ mình tu vi. Một khi bại lộ, liền dễ dàng bị người nhận ra là thám tử. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.